Chính vào thời khắc này, đột nhiên hô đệ một tiếng, biển mây cuồn cuộn, mà ở này kịch liệt phun trào bên trong, một chiếc màu đen thần thuyền bỗng nhiên chui ra biển mây, một thoáng xuất hiện ở cặp kia huyết hồng hai mắt nhìn kỹ dưới, cái kia họ Diệp ngu xuẩn, chiếc điên cuồng về phía trước bay. Nơi nào nghĩ đến ta đã đem không gian này chuyển biến thành vòng tròn không gian. Vẫn là càng ngày càng nhỏ vòng tròn. Ha ha, hắn dạng bay, cuối cùng kết quả đều là như thế, đó chính là bay vào chưởng của ta tâm. Thiên yêu chờ đợi hơn 10 ngày, rốt cục vào hôm nay chờ đến thu lưới một khắc. Họ Diệp, nên ta động thủ thời khắc đến, ngươi không thể trốn đi đâu được. Thiên yêu rống giận một tiếng, bàn tay lớn đã ầm ầm một thoáng vỗ. Rầm rầm ầm. Cái kia dài trăm trượng to lớn thương lục hào thần thuyền bị thiên yêu đòn đánh này dưới. Dĩ nhiên một thoáng ngay vân trong biển bị đập nện ở biển mây trên mặt đất. Ầm. To lớn thần thuyền rơi xuống đát. Kích thiết biển mây lăn lộn. Cái kia cuồn cuộn mây mù liền giống như tảng lớn bụi mù, hướng về bốn phía gạt ra. Mà đang ở này trong bụi khói, thiên yêu khổng lồ thân thể hướng đi thần thuyền. Diệp không, ngươi vẫn là cho ta thành thật ra đi. Chỉ cần ngươi giao ra hạt châu này, bảo đảm ta ngài có thể đi trên một giới. Ta bảo đảm lưu ngươi một cái mạng. Đồng thời vẫn đem một vài ta bảo vật đưa cho ngươi. Dạng. Thiên yêu từ vân trong biển đi ra. Bất quá thần thuyền bên trong cũng không hề một tia âm thanh truyền ra. Diệp không. Ngươi không muốn vùng vẫy. Ngươi những này giải du thật sự rất buồn cười. Hay là tại mấy ngàn mấy vạn năm sau đó ngươi sẽ siêu việt ta. Thế nhưng hiện tại. Ngươi trốn không thoát tay của ta chưởng. Thiên yêu lầm bầm lầu bầu bên trong hướng đi thương lục hào. Hắn cần Diệp không trong tay bảo vật. Hắn nắm giữ món bảo vật kia là có thể tiến vào thượng giới. Diệp không. Hỗn đảng. Cùng ngày yêu đi vào thần thuyền bên trong. Hắn nhất thời trên mặt biến sắc phát sinh phẫn nộ tiếng gào. Nguyên lai cái kia thần thuyền bên trong dĩ nhiên là liền cái huyện ảnh cũng không có. Diệp không sớm cũng đã dưới thuyền trốn chạy rồi. Diệp không tại thần thuyền đang xoay quanh sau đó. Hắn cũng không hề dừng lại. Mà là để vào tinh thạch để thần thuyền tiếp tục tại xoay quanh hấp dẫn thiên yêu lực chú ý. Mà hắn nhưng là đã hạ thần thuyền. Trốn vào biển mây. Hỗn đảng ta dĩ nhiên lại bị cái kia du côn cắt ké chơi rồi. Ta sống mấy cái kỷ nguyên. Dĩ nhiên là ba phiên năm lần bị hắn trêu đùa. Ta bắt được hắn nhất định phải để hắn cầu sinh không được muốn chết không thể. Trong biển mây màu trắng mây mù lại một lần kịch liệt chấn động mà ra. Phẫn nộ đã cực thiên yêu đột nhiên đem thương lục hào lật tung. To lớn màu đen thần thuyền tựa như một cái tử ngư như thế tại vân trong biển lăn lộn. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc nổ. Căm tức thiên yêu dĩ nhiên trực tiếp một cái tát đem này chiếc cổ thần khí cấp bậc bay cung điện toàn bộ đập bẹp. Diệp không, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Oán độc tiếng rống giận dữ lại một lần tại mênh mông trong biển mây vang vọng. Kỳ thực Diệp không cũng không hề đào tẩu rất xa. Diệp không. Thiên yêu là phi thường cường đại. Hắn giá thương lục hào tại mênh mông biển mây bay nhiều ngày như vậy vẫn là trốn không thoát thiên yêu khống chế. Cho nên liền tính hắn tại vân trong biển đào tẩu cũng trốn không thoát rất xa. Cho nên Diệp không đến cái một cái đầu cơ thủ xảo biện pháp. Chính là xuất ra hắn cái khối này cổ độn tột mái ngói. Hắn cũng không hề đào tẩu rất xa, mà là trốn ở này mái ngói dưới. Diệp Không Dĩ vãng vô số lần gặp phải nguy hiểm, khối này mái ngói mấy lần giúp hắn vượt qua nguy cơ. Khối này cổ độn tộc mái ngói xác thực ẩn giấu năng lực kinh người. Diệp không có thể mơ hồ cảm giác được. Khối này mái ngói thêm vào biển mây đặc biệt che đậy thần thức tác dụng. Phải làm có thể giấu diêm được thiên yêu. Trong đó Diệp không nghĩ như vậy ngược lại là không. Này biển mây mênh mông. Thiên yêu cường đại như vậy thần thức cũng thả không ra rất xa. Nếu như lại có thêm này cổ độn tộc mái ngói một chặng. Chứ nếu không phải xui xẻo như vậy bị thiên yêu một cước dẫm trên. Liền sẽ không bị. Diệp không nghĩ tới ngược lại cũng không. Bất quá hắn vẫn là xem thường thiên yêu năng lực cùng thông minh. Không thể nào. Cái kia họ Diệp không thể nào đào tẩu rất xa. Hắn nhất định liền ẩn giấu ở cách đó không xa là một loại địa phương. Thiên yêu một đôi huyết hồng con ngươi âm lãnh tả cố hữu phán. Sau đó, lại một lần nhóm yêu hệ thần cát. Mở miệng quát ta lấy yêu hệ người trưởng khống thân phận mệnh lệnh. Vâng trong biển hết thảy yêu tộc vì ta tìm kiếm Diệp không? Thiên yêu dĩ nhiên điều động toàn bộ mênh mông vân trong biển yêu tộc toàn bộ đi ra ngoài tìm Diệp không tung tích. Bất quá nói đến. Biển mây thực sự quá lớn. Cùng mênh mông biển mây so sánh cùng nhau. Trong đó yêu vật thực sự quá ít. Phân bố cũng chia tán. Căn bản không tìm được Diệp không. Một hôm sau. Ngay trốn ở mái ngói dưới Diệp không lỏng ra một hơi, thiên yêu nhưng là thả ra ác hơn một chiêu. Hừ không ngờ rằng điều động vân trong biển hết thảy yêu tộc hãy tìm không tới ngươi tốt như vậy đi. Thiên yêu song trong mắt tránh qua tức giận. Lại một lần quát phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong. Hết thảy vật thể. Toàn bộ tiến hóa thành yêu. Tảng đá tài liệu. Động vật thực vật có sinh mệnh, không có sinh mệnh. Làm yêu tộc người trưởng khống ta giúp các ngươi toàn bộ thành yêu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2989 thiên yêu trở về nối. Hờ. Ai 989 thiên yêu trở về nối. Phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong toàn bộ vật phẩm biến thành yêu. Thiên yêu thần dĩ nhiên tại vân trong biển thả ra hắn thiên yêu thần cách bên trong mạnh mẽ nhất sát chiêu. Một chiêu này cũng không phải là vô hạn sử dụng. Mà là đi theo hắn thần lực đến thả ra. Một chiêu này tiêu hao thần lực. Coi như là hắn nắm giữ 100.000 thế giới cũng là dễ dàng không nỡ bỏ thả. Bất quá ngày hôm nay vì nắm lấy Diệp không. Vì đạt được cái kia thượng giới đi hạt châu. Hắn vẫn là quyết định liều mạng. Thả ra cái này lớn chiêu. Khi hắn lấy người trưởng khống thân phận phát sinh hiệu lệnh sau khi. Từ hắn thần thể hướng ra phía ngoài bắt đầu lan tràn hùng hậu thần lực. Những thần lực này giống như là trầm trọng sương mù. Chúng nó chìm ở biển mây tầm dưới chót. Hướng ra phía ngoài lan tràn. Theo thần lực như vậy lan tràn. Thần lực đến chỗ. Hết thảy đều bị bao vây tại một loại cường đại pháp tắc lực lượng bên trong. Đây chính là thiên yêu pháp tắc. Căn cứ thủy thần năm đó chế định hạ xuống pháp tắc. Cái thế giới này trên. Hết thảy tất cả. Bất kể là có sinh mệnh cùng không có sự sống vật chất tại nhất định cơ duyên dưới. Đều có thể trở thành. Yêu. Trên đời vạn vật bách chi một trong đó có thể vì làm linh. Có linh giả bách chi một trong đó có thể có trí. Có trí giả. Bách chi một trong đó có thể thành yêu. Đây là đang phạm giới truyền lưu một câu nói. giải thích đến chính là trên đời vạn vật có 1% có thể có cơ duyên trở thành có linh khí vật phẩm mà có linh khí vật phẩm. Trong đó 1% lại có thể bắt đầu khai phá linh trí mà này khai phá ngoài linh trí vật phẩm bên trong. Lại có 1% mới có cơ hội trở thành yêu. Lời này phàm là giới truyền lưu thoại, đem so sánh mà nói tiên giới là càng thêm dễ dàng sản sinh yêu một điểm. Bởi vì tiên giới tiên khí so sánh với sinh động so sánh với linh động. Đương nhiên yêu giới có yêu căn cái kia càng là yêu vật chúng sinh nơi. Nói đến ở tại thần giới thành yêu đối lập khó khăn một ít. Thần lực so sánh với thần thánh. Mà căn cứ cái thế giới này đẳng cấp. Yêu đẳng cấp tương đối thấp. Cũng sẽ không chủ động lợi dụng thần lực. Cho nên thần giới thành yêu là tương đương khó khăn. Cũng chính là bởi vậy. Thần giới yêu đây đều là cơ duyên vô cùng lớn. Hoặc là không được yêu thần. Muốn thành cũng là phi thường cường đại. Đây cũng chính là phía nam yêu thần quốc chủ thậm chí có 7 vị bất hủ nguyên nhân. Tuy rằng thành yêu chi gian nan, có thể là hôm nay này vân trong biển phạm vi ngàn tỷ dặm hết thảy đều có cơ duyên rồi. Những tảng đá kia, những này chuyên khối, những này cái khác thiên thần từ nơi này trải qua bỏ lại rác rưởi các loại. Hiện tại toàn bộ đều tại thiên yêu cường đại thần lực dưới. Bắt đầu trở thành yêu. Từ thiên yêu thần thân thể bốn phía từng vòng vòng từng tầm mặt đất toàn bộ đều hoạt động. Tất tất lấy, giống như có vô số sinh vật nhỏ tiểu sinh mệnh tại không cam lòng tịch mịch động lên. Muốn nói đến thiên yêu thần một chiêu này ngã là có chút tượng già lâu la tộc tiết lộ ra những này thần kỳ năng lượng. Bất quá thiên yêu thần thúc sinh ra yêu. Nhưng là chức trung thành với hắn một cá nhân. Kèn kẹp ca. Thật nhỏ âm thanh bên trong. Trốn ở mái ngói dưới Diệp Không bắt đầu trong lòng thấp thỏm lên. Bởi vì hắn nghe thấy được đến từ bốn phía bát phương loại thanh âm này. Phản phất hắn đưa thân vào mùa xuân tan Diệp trong rừng. Bốn phía khắp nơi đều là truyền đến cái kia sàn sạc nhỏ vụn xung tàm ăn tan Diệp âm thanh. Mà sau đó, Diệp Không đã nhìn thấy. Có một ít mọc ra tiểu cánh tay chân nhỏ cục đất đi vào mái ngói dưới. Nhìn cái này thu nhỏ lại người áo xanh đờ ra. Thấy những này ngoạn ý, Diệp Không trong lòng đã đoán được. Cho ta đều tử. Diệp Không tay áo lớn vung lên. Đối với ở hiện tại Diệp Không thực lực mà nói. Giết chết như vậy mới lên cấp tiểu yêu trăm triệu vạn cái. Cũng không uổng thổi hôi lực. Bất quá Diệp Không giết con kiến hôi quá trình cũng không hề duy trì bao lâu. Càng thêm để hắn phiền muộn tình cảnh xảy ra. Dĩ nhiên. Che kín hắn mái ngói chợt bắt đầu trái phải đông đưa lên. Thiên, này cổ độn tộc lưu lại bảo vật mảnh vỡ, dĩ nhiên cũng muốn hóa thành yêu vật. Đây, khẩn trương trốn. Diệp Không cũng lại ngốc không đi xuống. Rầm một tiếng. Xốc lên cái kia mái ngói. Hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh liền muốn thoát đi mảnh này biển mây. Nhưng là ngay hắn mới vừa bay ra ngoài. Một vòng bích lục tia sáng từ bốn phía bát phương một thoáng thu nhỏ lại mà đến. Diệp Không, ta chờ ngươi đã lâu. Thiên yêu chuẩn bị kỹ càng, chính là thủy thần nhẫn. Đây chính là chính quy thủy thần khí. Tuy rằng này thủy thần khí không là công kích bảo vật. Có thể là chỉ cần nắm lấy Diệp Không. Vậy thì chạy trốn không xong. Diệp Không thân ảnh bị một vòng màu xanh lục bao vây từ vân trong biển rơi xuống, một thoáng đi tại thiên yêu trước mặt. Chiếc nhẫn kia giờ khắc này dĩ nhiên đã tượng một đạo màu xanh lục thiết cô, đem hắn toàn thân đều chăm chú lạc trụ. xem trên mặt đất qua lại dùng sức giãy du Diệp Không, Thiên Yêu ha ha cười nói Diệp Không ngươi không muốn vùng vẫy. Đây cũng là thủy thần khí. Có người nói lúc trước này lạc trụ minh thú một chân. Minh thú liền cũng lại tránh thoát không xong. Ngươi lợi hại hơn nữa có thể có minh thú lợi hại. Diệp Không chạy trốn không xong, đơn giản cũng là dừng lại. Bất quá Diệp Không ngày này yêu sẽ không thiện thôi thôi. Cho nên Diệp Không cũng là không mở miệng. Muốn chờ Thiên Yêu. Sau đó đưa ra điều kiện. Lại nghĩ biện pháp thoát thân. Kỳ thực vừa mới cuối cùng một khắc. Diệp Không vẫn có một cái lâm thời tính biện pháp. Đó chính là tạm thời trốn vào Tỳ Bà Châu bên trong. Bất quá Diệp Không cuối cùng hay là không có đi vào, chính là không muốn làm cho Tỳ Bà Châu khiến cho Thiên Yêu chú ý. Nhưng là Diệp Không nơi nào, Thiên Yêu thần sớm cũng đã nhìn chằm chằm hắn Tỳ Bà Châu rồi. Họ Diệp, cái kia viên màu xám hạt châu, ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút. Thiên Yêu mỉm cười đi. Diệp Không trong lòng ngưng lại, ám đạo không tốt, đơn giản không phản ứng Thiên Yêu. Bất quá Thiên Yêu đã sớm không có kiên trì cùng Diệp Không phí lời, trực tiếp giơ tay chính là một quyền toàn lực đánh xuống. Không nói, vậy ta liền đánh nổ ngươi thần thể ta nắm. Thiên Yêu huyết hồng song trong mắt một mảnh dữ tợn, dĩ nhiên thật sự một quyền đánh nổ Diệp Không thần thể. Muốn Diệp Không thần thể đó là vượt xa người thường, phi thường hùng hậu. Nhưng là tại tu hành mấy trăm triệu năm Thiên Yêu trước mặt, này thần thể cũng không tính. Cho ta bảo, oanh địa một thoáng trọng quyền, dĩ nhiên thật sự một đòn đem Diệp Không đánh tới sụp đổ bạo thể. Diệp Không lần trước là tự bạo, đã đem hết thảy trên thân thể mang theo bảo vật đều bỏ một cái sạch sẽ. Lần này lại cho Thiên Yêu đánh nổ. Có thể rơi ra rất ít không có mấy. Mà trong đó cái kia viên màu xám hạt châu nhỏ cũng ở trong đó. Diệp Không Tỳ Bà Châu đều bị đánh nổ đi. Vốn là hắn cho rằng tạm thời trước tiên thoát được một mạng. Nhưng là hắn vẫn là thất vọng. Cái kia thủy thần khí nhẫn dĩ nhiên thật sự là lợi hại. Diệp Không thần thể trọng mới ngưng tụ sau đó. Cái kia màu xanh lục cầm cố dĩ nhiên vẫn như thế cuốn vào hắn trên người. Một khắc kia, Diệp Không đều có chút tuyệt vọng. Ha ha, họ Diệp không ngờ rằng này hạ giới ảnh tột rác rưởi lại còn là một cái bảo vật. Không ngờ rằng, Thiên Yêu một chút liền nhìn ra này Tỳ Bà Châu lai lịch. Có thể Diệp không tại phàm giới làm gây nên đều toàn bộ tại hắn trong tầm mắt. Mà Thiên Yêu cũng đủ ẩn nhẫn. Chính là không phát động. Vẫn đợi đến cuối cùng Diệp không đạt được thượng giới đường hầm bí mật. Hắn lúc này mới phát động. Còn có ta ngươi thần cách cũng là một cái được. Ha ha. Vốn là ta cho rằng ta không cần những này cũng có thể phi thăng. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Ta toàn bộ đều muốn bắt thử một lần. Bị màu xanh lục cầm cố gắt gao bao bọc Diệp Không rốt cục lớn tiếng giận dữ hét Thiên Yêu. Hỗn đản ta Diệp Không phát lời thề nhất định phải giết chết ngươi, nhất định phải đem thuộc về ta tất cả đều nắm. Hừ, ngươi muốn có cơ hội. Đem ra thần cát. Thiên Lang Sơn. Giờ khắc này đã lại một lần khôi phục bình tĩnh. Trải qua một đoạn tới nay thử nghiệm. Những này bất hủ không có một cái có thể tiến vào lối đi kia. Đều là cùng Thiên Yêu như thế. Giống như tại một tầm màn ánh sáng trên bay tới bay lui. Căn bản không thể vào nhập đường hầm. Cho nên những thần linh này cũng toàn bộ đều tuyệt vọng. Mà Thiên Lang Sơn cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Một mảnh này không gian bốn phía vẫn tồn tại. Tại là một loại không gian góc. Cao dưới chân núi. nghiền nát thời không nhất giác. Một cái bạch y thánh nữ chính đang nhìn trời không. Nàng đã nhìn 20 ngày. Cứ như vậy nhìn. Nàng cỡ nào hy vọng vĩnh viễn không nhìn thấy thiên yêu. Nhưng là nàng vẫn là thấy thiên yêu bay. Trong tay, nhấc theo một cái người áo xanh ảnh. Diệp không sẽ gặp chịu dạng xử phạt đây. Thiên yêu lại có thể hay không thượng giới đây. Diệp không lại là như thế nào chạy trốn đi. Mái ngói rốt cục hại Diệp không, mà tiểu kim bằng lại cứu hắn đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2990 Linh đóng ở Phọng Thiên Nhai. R. Ôi! Tại Thiên Lan Sơn cả đám các loại kinh hô bên trong, thiên yêu mang theo một cái người áo xanh thân ảnh, bay về. Thấy cảnh này, chính đang kiên chân mong ngóng Tây Lăng Lâm nhất thời rồ như thế lao nhanh đi tới. Song trong tay, đã lấy ra một cái Phật ấm như thế thần khí quay về thiên yêu liền đánh. Thánh nữ, bảo hộ thánh nữ năm cái trưởng lão toàn bộ kêu sợ hãi thất thanh. Vốn là bọn họ vẫn đang lo lắng thánh nữ sẽ tìm thiên yêu lý luận. Nhưng là hiện tại được. Trực tiếp liền ra tay rồi. Không thể đối với đại trưởng lão vô lý. Đầu lĩnh trưởng lão vẫn không có nói xong câu nói này cũng đã muộn. Chỉ thấy phi thiên yêu thấy phía dưới công kích. Hắn nhất thời chính là trở tay một chưởng đánh ra. Điểm ấy một tí kỹ lưỡng cũng muốn đánh lén ta. Oanh địa một thoáng, một cổ to lớn không đúc lực lượng một thoáng chụp được. Diệp không thực lực đều không phải thiên yêu đối thủ. Tây Lăng Lâm cái kia càng là kém xa lắm. Vì một chưởng này, đáng thương thánh nữ dĩ nhiên rên đều không rên một tiếng. Thần thể 99% đều bị xóa sạch. Trong nháy mắt, Tây Lăng Lâm trực tiếp tại giữa không trung tiến vào hôn mê, thân thể mềm mại rơi xuống. Hừ! Nếu không phải ta nhìn nàng là Phật môn bên trong nhân, thả ra chính là Phật ấm. Bằng không đòn đánh này, ta gọi nàng vĩnh không có thể sống lại. Nghe thiên yêu câu này, những này Tây Thiên Phật Quốc trưởng lão vội vã tiếp được Tây Lăng Lâm thân thể mềm mại, trả lại cho thiên yêu quỳ xuống tạ tội. Cảm ơn thiên yêu tha thứ. Lúc này mới mang theo Tây Lăng Lâm vội vàng rời khỏi. Tây Thiên Phật Quốc nhân mới vừa đi, bên kia tiểu kim bằng phi rầm liền cho thiên yêu quỳ xuống. Đạo đại trưởng lão, ta cha cùng Diệp không quan hệ thân cận. Nhất thời hồ đồ. Lúc này mới phạm dưới ngập trời lớn. Kính xin đại trưởng lão niệm tại ta trung thành sáng mức. Cho hắn một cái đường sống. Tha hắn lần này. Thiên yêu nắm Diệp không trong lòng hài lòng. Đạo ai, ngươi liền xem không ra những này thế tục quan hệ đây. Quên đi, ta lần này không giết hắn. Bất quá mang vạ khó thoát cho ta nhốt vào Thiên Lan Sơn lao tù bên trong. Chờ hắn khi nào tỉnh ngộ mới thả hắn đi ra. Tiểu Kim Bằng có thể cứu phụ thân một mạng cũng là ngàn ân vạn tạ đi. Lúc này có hỏa thần đao thần đám người tới cho Thiên Yêu chào. Thiên Yêu cỡ nào khôn khéo. Đương nhiên những gia hỏa này vừa mới nhất định cũng đi thử qua thượng giới đường hầm. Hắn cười lạnh nói, các ngươi nếu không liền đừng đi. Quay đầu lại ta còn muốn lần thứ hai thử nghiệm. Các ngươi cũng có thể học chút. Chúng bất hủ bọn người vội vàng nói không dám. Hỏa thần càng là lấy lòng đạo. Đại trưởng lão, này họ Diệp luôn luôn cuồng vọng đến cực điểm. Không coi ai ra gì. Hành sự càng là vô cùng quái đản. ngài có thể ngàn vạn không thể nhẹ tha cho hắn. Ngày sau đại trưởng lão siêu việt vũ trụ cũng không thể lưu lại cái tai họa này cho chúng ta hậu sinh vạn bối. Hỏa thần câu nói này nói cực kỳ gặp may. Thiên yêu nghe xong trong lòng hài lòng. Cười nói. Yên tâm. Ta sẽ cùng thủy thần như thế. Đem nên xử lý tốt sự tình toàn bộ xử lý tốt lại đi. Thiên yêu câu nói này đã đem hắn cất cao đến bắt đầu chính là thần cấp cao độ. Hắn lại nói. Còn về cái này ghê tởm ra hỏa. Yên tâm. Ta đã bác đi hắn thần cát. Cướp đi hắn tất cả. Hơn nữa liền tính như vậy ta cũng không có dự định thả hắn. Hừ. Thiên yêu hai mắt quét qua. Giờ khắc này Thiên Lang Sơn trung ương phần lớn không gian đã toàn bộ nghiền nát. Lộ ra phía sau to lớn đường hầm. Bất quá Thiên Lang Sơn bên bờ không gian vẫn tồn tại. Những này kéo dài ngoại vi ngọn núi vẫn còn. Đặc biệt là Thiên Lang Sơn tối bên bờ vọng thiên nhai. Vẫn nguy nga đứng vững. Được. Nhớ đến lúc đầu ta vì đạt được ngươi đồng tình, bị đóng ở cái kia bên trên hưởng thụ hơn 1.000 năm, hiện tại. Đến phiên ngươi rồi. Tiếng nói bên trong, thiên yêu nhất theo dịp không đi tới vọng thiên nhai đỉnh. Lên keng cung cung tiếng vàng bên trong. So với người xương đùi vẫn trường màu đen đinh sắt. Từng cái đinh nhập dịp không thân thể. Đem cái này đã toàn thân mang huyết người. Vững vàng đóng ở vọng thiên nhai chỗ cao nhất. Họ Diệp, hiện tại ta tuyên bố ngươi là thần giới hiện tại duy nhất tội nhân kẻ tù tội. Ngươi cẩn thận nếm thử ta ngàn năm nỗi khổ. Thiên yêu song trong mắt hồng quang lấp lón, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lại ha ha cười rời khỏi vọng thiên nhai. Vọng thiên nhai bên trên. Một cái máu thịt be bét tội nhân bị đóng ở trên thạch biếc. Ngờ ngợ nhớ được không lâu trước đó. Đồng dạng tràn cảnh. Giống như đã từng tương tự. Bất quá, duy nhất không cùng chính là nhân vật chính đã thay đổi một cá nhân. Được. Lúc trước ta tâm tâm niệm niệm đưa ngươi từ vọng thiên nhai trên cứu. Hiện tại ngươi nhưng là đem ta đinh ở chỗ này. Thiên yêu. Ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn. Diệp không tiếng mắng còn chưa nói hết. Liền có một con chích thần ưng bắt đầu xoay quanh. Hiện tại chính là ban ngày. Cũng chính là thần ưng cái ăn. Những này thần ưng cũng không nhận ra. Diệp không chính là giết chết chúng nó rất nhiều đồng bạn kẻ thù. Chúng nó chỉ là gần nhất nơi này một cái kẻ tù tội đều không có. Chúng nó đã đói bụng đã lâu. Cho nên khi Diệp không vừa bị đinh ở chỗ này. Cái kia thần huyết mùi vị truyền ra. Nhất thời toàn bộ thần ưng đều bị hấp dẫn. Trước đây. Một cái kẻ tù tội chích có mấy con thần ưng mổ. Mà bây giờ sơn trên hết thảy thần ưng đều vây quanh ở Diệp không bên người. Khi Diệp không cùng cái khác kẻ tù tội đều là như thế. Tại một con thần ưng đơn giản thăm dò sau đó. Hết thảy thần ưng toàn bộ hô phần phật nhào lên. Đốt đốt đốt âm thanh bên trong. Diệp không thần thể bị trát mở. Máu tươi phân tán. Khi những này thần huyết máu tanh chi vị truyền ra, càng nhiều thần ưng toàn bộ đều mãnh liệt đập tới. Nhất thời, Diệp không thần thể đã không nhìn thấy. Vách núi này một mảnh đã bị thần ưng màu đen chiếm đầy. Từ đàng xa xem, mảnh này màu trắng vách núi trên vách phản phất mở ra một đóa yêu dị màu đen đóa hoa. Mà ở cái kia màu đen bên trong từng đợt thống khổ rên âm thanh truyền ra. Hừ. Bị thần ưng tươi sống mổ huyết nhục. Đặc biệt là vừa bắt đầu loại thống khổ kia. Thực sự là khó có thể chịu đựng a. Thiên yêu ở phía xa nhìn, hừ lạnh một tiếng, liền không xen vào nữa. Diệp Không, ta đã có họ Diệp Bảo Châu cùng thần cách, ha ha, vậy ta liền lần thứ hai tiến đường hầm. Thiên Yêu tay trái cầm lấy Tỳ Bà Châu, tay phải cầm lấy thần cát, lại một lần bay về phía cái kia to lớn đường hầm mà đi. Không được, cầm lấy hai người này cũng không cách nào tiến vào đường hầm. Xem ra, phải đem dung hợp luyện hóa. Không lâu sau đó, Thiên Yêu lại một lần bay. Giờ khắc này Thiên Lang Sơn Thần Vương Cung đã hoàn toàn không nhìn thấy. Thiên Lang Sơn bốn phía bảo tồn tất cả đều là một ít thần miếu. Thiên Yêu đương nhiên sẽ không ở tại nơi kia bên trong. Hắn đem Thiên Không Thần Miếu chiêu đặt ở Thiên Lang Sơn góc. Cung nghênh đại trưởng lão. Thấy Thiên Yêu, Tiểu Kim Bằng vội vã thành kính quỳ gối thần miếu bên trong. U Vinh Quy Quy Mương, ta đi trong tỉnh thất dung hợp thần cát, có tình huống cho ta ngăn trở, không làm cho người khác quấy rối ta. Thiên Yêu phân phó một tiếng, hắn đi vào trong tỉnh thất, bày xuống thần cấm. Lúc này mới tham lam nhìn trước mắt thần cát, hỗn độn thần thần cát. Ha ha, ta cũng muốn trở thành hỗn độn thần rồi. Xem ra chỉ có trở thành hỗn độn thần mới có thể đi vào cái lối đi kia. Thiên Yêu bắt đầu cũng không hề mơ ước Diệp Không hỗn độn thần thần cách, hắn chân chính cần là thượng giới. Nhưng là hiện tại đến xem, không thể thượng giới. Hắn nhất định phải nếu muốn cái khác biện pháp. Dung hợp hỗn độn thần thần cát. Ta bây giờ có 3 viên thần cát, xem ra chỉ có đổi đi Thiên Yêu hệ thần cát. Càng là cấp bậc cao, đổi đi thần cát tổn thất càng là lớn. Bất quá Thiên Yêu đã không lo được những thứ kia. Lấy xuống Thiên Yêu thần thần cát, hắn cảm thấy một cổ kịch liệt đau đớn. Đồng thời khổng lồ thần thể dĩ nhiên tổn thất rất nhiều. Bất quá có mới thần cách ta sẽ càng thêm cường đại. Thiên Yêu nhìn cái viên này 7 màu thần cách xong, trong mắt thả ra kinh hỷ. Sau đó hắn đem cái này 7 màu màu sắc kỳ dị thần cách theo tại mi tâm. Không lâu sau đó, Đây là hồi sự. Dĩ nhiên không phải hỗn độn thần. Thiên Yêu thần tiếng rống giận dữ bên trong điên cuồng vang lên. Nguyên lai cái này thần cách cũng không phải là hỗn độn thần thần cách, mà là một quả có thể thăng cấp thần cách. Diệp Không là đem từng bước thăng cấp làm hỗn độn thần thần cách. Nhưng là Thiên Yêu mới vừa dung hợp đi tới liền không giống. Đi tới sau đó, dĩ nhiên đem hắn đã biến thành một cái hạ bộ thần nhân. Hỗn đản. Lẽ nào ta nên vì tuyệt vời đến cái này thần cách từ một cái hạ bộ thần nhân một lần nữa đã tới mạ. Ghê tởm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2991 nghiên cứu phù văn. M. Mặc kệ hắn, tuy rằng biểu hiện là hạ bộ thần nhân, bất quá mặc kệ dạng, ta đem này viên thần cách dung hợp lên rồi. Đi thử xem. Thiên Yêu dung hợp Diệp Không thần cách lại chạy đi muốn đi vào đường hầm. Bất quá để hắn thất vọng chính là đổi Diệp Không thần cách sau đó, hắn đã không tìm được đường hầm môn ở nơi đâu. Xem ra tiến vào đường hầm then chốt cũng không phải là này viên thần cát. Then chốt vẫn là cái kia viên phàm giới ảnh tộc hạt châu. Rằng co một vòng không thể làm sao, Thiên Yêu lại một lần trở lại hắn gian phòng trong trận pháp, bắt đầu luyện hóa dung hợp Tỳ Bà Châu. Làm sao luyện hóa này viên Tỳ Bà Châu sau đó vẫn không thể tiến đường hầm, vậy thì như thế nào làm đây? Thiên Yêu nghĩ tới đây bên trong, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu, không thể nào. Nếu như vậy cũng chỉ có Vĩnh Hằng giết chết Diệp Không. Sau đó các loại cái kế tiếp nhân tộc thiên mệnh giả, hừ hừ. Thiên Yêu sống to lớn như vậy, tuổi trải qua thất bại vô số, đương nhiên sẽ không như vậy thừa nhận thất bại. Hắn huyết hồng song trong mắt tránh qua âm lãnh tia sáng. Nếu như dung hợp Tỳ Bà Châu sau đó vẫn không thể thượng giới, cái kia họ Diệp liền hoàn toàn không có tồn tại giá trị. Đến thời điểm Thiên Yêu sẽ xóa bỏ Diệp Không, tiếp theo sau đó tìm kiếm cái kế tiếp nhân tộc thiên mệnh giả, tiến vào tiếp theo ngũ đông. Đã chờ đợi hơn 10 triệu năm, hắn làm sao sợ tiếp tục chờ đây. Vài ngày sau, trong tỉnh thức, dĩ nhiên không cách nào dung hợp. Hạt châu này nổi danh đường. Thiên Yêu một đôi huyết hồng hai mắt chính mang nhiều hứng thú nhìn trong tay Tỳ Bà Châu. Nếu như hạt châu này rất dễ dàng dung hợp, hắn Thiên Yêu ngược lại là hoài nghi hạt châu này hiệu quả. Mà bây giờ, hạt châu này dĩ nhiên không cách nào dung hợp. Trong chuyện này liền rất nhiều cổ quái rồi. Tượng Thiên Yêu thực lực như vậy thần linh, hắn muốn dung hợp một viên như vậy hạt châu, đó là dễ dàng. Nhưng là hắn rất khó có thể dung hợp hạt châu này. Này đã nói lên hạt châu này khác nhau người thường. Sự tình then chốt liền tại hạt châu này bên trong. Thiên Yêu trong lòng vui vẻ kế tục đại lực dung hợp. Đảo mắt lại là mấy ngày. Vẫn như thế không có bất kỳ động tĩnh. Thiên Yêu cũng không phải là một cái nhục chí người. Hắn kế tục sự nỗ lực này dung hợp cái viên này Tỳ Bà Châu. Loáng một cái 3 tháng. Hỗn đản, này trong hạt châu có phải hay không có tại cố ý chống lại? Bằng không, dĩ nhiên ta dùng 3 tháng đều không thể dung hợp. Trong đó tất có cổ quái. Trong tỉnh thức, Thiên Yêu hai mắt nhìn cái kia viên vẫn như thế vẫn không nhúc nhích tỉnh hạt châu. Hừ lạnh nói, trong đó có tài chống lại ta dung hợp. Hừ, vậy ta cũng có biện pháp. Tiếng nói bên trong, Thiên Yêu tâm niệm hơi động. Tại hắn trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một con đồng đỏ lớn đỉnh. Cái kia đỉnh cũng là thần giới một cái tiếng tâm lừng lẫy bảo vật. Đồng đỏ đỉnh quanh năm tím yên không ngừng. Tên là Tử Dương Bát Luyện Đỉnh. Thả ra đỉnh đồng sau khi, Thiên Yêu giơ tay đem Tỳ Bà Châu tập trung vào đỉnh bên trong. Hắn cười lạnh nói, ta đây đỉnh vừa vặn có thể luyện hóa trong không gian dị vật, khước không tổn hại không gian. Bên trong lại có thêm, đều cũng bị luyện chết. Các loại trong đó vạn vật không sinh tất cả tiêu vong, ta xem một chút có thể hay không dung hợp. Ha ha ha. Thiên Yêu làm càng tiếng cười tại cự đỉnh ở ngoài vang vọng. Bất quá đỉnh bên trong, một cái đầu đen mặt đen màu đen trẻ con, nhưng là nóng ruột như đốt. Hắn xem đỉnh đầu bầu trời chiếu ra Thiên Yêu mặt ảo não đạo làm. Ta đã toàn lực chống lại rồi. Nhưng là nếu như bị đỉnh kia như vậy luyện xuống, ta tất nhiên xong đời. Đến thời điểm vậy cũng như thế nào là hảo. Mệnh thập tam bọn người ở tại Tỳ Bà Châu bên trong, bọn họ cũng đồng thời bị Thiên Yêu mang ra. Bất quá hắn khước cũng không mong muốn ý thần phục với Thiên Yêu. Thiên Yêu đến nay không cách nào dung hợp. Đó chính là hắn nguyên nhân. Khâu Quốc Phong, ngươi cho ta cẩn thận đẩy. Mệnh thập tam lớn tiếng quát. Ta tận lực. Khâu Quốc Phong ồm ồm âm thanh từ bầu trời truyền đến. Cùng này đồng thời, cái kia lớn đồng bên trong lư hương một cái nào đó, khí linh cũng mở miệng nói rằng hiện tại Mệnh Thập Tam cùng Khâu Quốc Phong cũng đang giúp chủ nhân chống đỡ ở ngoài sâm. Vậy chúng ta cũng muốn làm điểm đi. Bất quá một cái khác khí linh lừa nhát âm thanh nhưng là truyền đến, không cần. Ngươi tên là kiếm thú, nhưng là ngươi có thể thả bao nhiêu kiếm? Có thể thả ra đẳng cấp kiếm. Ngươi sẽ là thiên yêu hợp lại chi đem sao? Kiếm thú ảo não đạo, nhưng là lâm suất, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhìn à? Chủ nhân đợi chúng ta, nhưng là không tệ a. Tại không gian thần lô bên trong cùng kiếm thú chính là cự khuyết kiếm kiếm linh lâm suốt. Luôn luôn đều là lười nhát lâm suốt. Giờ khắc này nhưng là hai mắt nheo lại. Liếc nhìn phương xa. Thản nhiên nói. Kẻ địch quá mạnh mẽ. Nếu như nói chúng ta còn có cơ hội trợ giúp chủ nhân thoại. Vậy ngươi liền toàn lực mở ra trận pháp. Dùng ngươi mạnh mẽ nhất hỏa lực đến ôn dưỡng cùng luyện hóa ta. Khi có một ngày ta lâm suốt ý chí đã hoàn toàn cùng này kiếm dung làm một thể, mà chủ nhân có thể, hắn sẽ dùng tới ta một kiếm này. Kiếm thú giật mình nói, ngươi thật sự muốn đem ý chí đều luyện hóa tiến vào cự khuyết? Muốn. Nói như vậy ngươi cũng chưa có ngươi. Cái kia cùng chết đi không khác. Khoảng không được như vậy rất nhiều rồi. Lâm suất lại mở miệng nói, Minh Châu có sơn tên là cự khuyết. Người khác không, lẽ nào ngươi còn không ta cự khuyết kiếm lai lịch sao? Ta lâm suất nếu sinh ở này kiếm bên trong, đây chính là ta vận mệnh ta nhận. Đừng nói nhảm, bắt đầu luyện. Ngay tỳ bà châu bên trong mọi người bởi vì chống lại thiên yêu làm ra nỗ lực thời điểm, vọng thiên nhai trên. Liệt liệt liệt. Thần ưng tiếng kêu to bên trong. Diệp không trên người thần thể phá lại một lần nữa nguyên. Huyết nhục được ăn đi lại tân sinh. Từ hắn bắt đầu đau đớn khó nhịn. Đến bây giờ phản phất đã thiết ướm tất cả những thứ này. Cúi đầu nhìn màu trắng tảng đá bước. Nhìn những này vỡ tan loang lỗ hòn đá. Nhìn thân thể bị mổ. Diệp không song trong mắt cũng không hề lộ ra tuyệt vọng. Ngược lại là lộ ra cứng cỏi. Nhớ đến lúc đầu ta đi tới cái thế giới này. Không có thực lực. Không có bản lĩnh. Không có lực lượng. Ta thậm chí vì ta và ta mẹ một cái nhiệt bánh màn thầu cũng phải đi cùng người khác tranh đấu. Hiện tại tuy rằng thảm, nhưng là có thể thảm đến quá năm. Ta bây giờ tuy rằng không có thần cách, không còn tỳ bà châu, nhưng là ta còn là thiên thần. Tuy rằng ta bị đóng ở trên thạch bích, nhưng là ta nhưng có bất tử sinh mệnh. Tuy rằng đánh mất thần lực khống chế, nhưng là ta khước vừa vặn có thể nghiên cứu một ít không cần thần lực bản lĩnh. Diệp không nghĩ tới đây bên trong, dĩ nhiên hai mắt nhắm nghiền. Hắn không lại đi xem thụ thương thân thể. Không lại đi xem những này mổ thần ưng. Cũng không để ý tới cái kia vạn kiến phệ thân thống khổ. Hắn cũng không nhìn. Đều mặc kệ. Mà là hai mắt nhắm nghiền. Giờ khắc này hắn thần trong cơ thể. Nơi này thần cách đã không có. Thần lực hồ một mảnh yên tĩnh. Không cách nào thuyên chuyển. Bất quá trên mặt hồ, nhưng có một đóa lại lớn lại bạch tuyết liên hoa, chính đang chậm chậm xoay tròn. Mà ở cái kia tuyết trắng liên hoa trên, nhìn kỹ, sẽ có từng cái cực nhỏ chữ nhỏ. Những chữ kia cũng không phải là cái thế giới này văn tự, mà là từng cái chữ Hán. Những chữ này đều là đến từ địa cầu mang đến phù chú lớn toàn. Năm đó phù chú lớn đều bị thần cách thôn phệ. Trong đó lực lượng bị thần cách nuốt vào. mà những chữ viết này nhưng là bị thần cách phun ra, khắc ở tâm liên bên trên. Tuy rằng sau lại thay đổi tâm liên, nhưng là những chữ này vẫn như thế truyền lưu đi. Ta đang bị thiên yêu truy sát thời điểm, hết thảy thần khí, thần thuật, thần uy cũng không thể trợ giúp ta. Duy nhất có thể trợ giúp ta, chỉ có địa cầu mang đến định hình chữ thành phù văn. Này phù chú lớn toàn bên trong nhiều như vậy chữ Hán tự tự đều là mang theo cường đại lực lượng phù văn. Một cái định tự liền có thể giúp ta, nếu là những này chữ Hán tự tự hữu hiệu, thiên yêu vẫn có thể làm gì ta? Giờ khắc này không còn cái thế giới này thần cát, cũng không còn tỳ bà châu, càng không có thần lực. Ngược lại là ta thả ra tất cả, dùng một loại phản phát quy chân đến nghiên cứu những chữ này phù thời điểm. Vội vã, thiên yêu trốn ở trong tỉnh thất luyện hóa tỳ bà châu. Diệp không ngay thống khổ vọng thiên nhai trên cân nhắc hắn từ địa cầu mang đến ký tự. Chỉ chớp mắt chính là một năm. Mà ở ngày này, thiên lang sơn ngoại vi rốt cuộc đã tới rất nhiều người. Những người này có quan thần, có ám thần, có long thần, càng có nho thần cùng thiên tí Phật thần đám người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương thông đạo lúc trước chiến đấu lên. Mà lúc này, một cái mặt màu trắng ma bào đứt mũi ương nam tử nhưng lại là đi lên vọng thiên nhai đứt đỉnh núi cao nhất. Tờ U tiên cuồng đồ 2992 tội ác tày trời. Vòng ngoài thiên lang sơn họp lại mà đến chính là Diệp Không thật tốt các bằng hữu. Bởi vì thời gian đứt quan hệ, Diệp Không cùng thiên yêu đại chiến đứt thời điểm, bọn họ đều ở chạy về phía từng người đứt mục đích đứt trên đường. Chờ bọn hắn tại bên trong biển mây đi qua mấy tháng về sau, hiểu được còn chưa tới đạt mục đích đứt, cũng đã tại bên trong biển mây đứt trên đất bằng nghe được về thiên lang sơn cùng Diệp Không đứt đồn đại. Nghe đến mấy cái này đồn đại về sau, Diệp Không đứt các bằng hữu làm sao còn ngồi yên. Toàn bộ đều ào ào phản hồi chạy tới thiên lang sơn. Mà ở trên đường, bọn họ vừa vặn lại gặp nho thần cùng thiên tí thần Phật. Làm nho thần kia đương nhiên là bảo vệ Diệp Không. Mặc kệ thế nào, Diệp Không đó là nhân loại đích cường giả, làm nhân loại tộc quần đích người quản lý. Hắn đương nhiên muốn vội vàng tới rồi. Mà thiên tí thần Phật cũng là luôn luôn đều là dẫn dắt Diệp Không. Bọn họ hai người này chính là bị thiên yêu cố ý dùng chiến tranh hấp dẫn đi đích người. Đương nhiên hai người bọn họ biết được tin tức, cũng chỉ là vội vàng đuổi hướng thiên lang sơn. Vừa vặn ở trên đường liền gặp quan thần long thần bọn họ. Mọi người đây một đường đi vào thiên lang sơn, đây trước sau tổn hao thời gian, vậy mà liền hao phí một năm thời gian. Ở tại thần giới, thời gian một năm tại bên trong biển mây căn bản không tính rất dài. Ngày hôm nay mọi người cũng chỉ là ước định thời gian, cùng nhau lên núi tìm thiên yêu muốn một cái giải thích. Đi vào thiên lang sơn, mọi người đều giật mình đứt phát hiện, nguyên bản màu trắng thạch đầu sơn kéo dài đứt thiên lang sơn giờ phút này đã muốn đại biến bộ dáng. Thiên lang sơn đã muốn nhìn không thấy vài tòa núi, những này tồn tại đứt núi đều là tại đây mảnh đứt không gian đứt bốn phía. Mà ở mảnh không gian này đứt trung ương là một cái vô cùng to lớn đứt màu đen đứt lỗ thủng lớn. Cái kia lỗ thủng thật giống như một cái ánh sáng làm đứt to lớn đứt cánh cửa. Tới nơi đây đứt mọi người là kinh hãi trong lòng, nói xem ra đồn đại không sai. Bên ngoài về Diệp Không bị bắt sự việc cũng có thể là chân thật đứt. đang ở giờ phút này. Còn có người xa xôi đích trông thấy bên kia ở phía xa xôi. Vọng Thiên Nhai đỉnh. Một cái đống lớn đít màu đen đít thần ưng xúm lại cùng một chỗ. Giống như tại đỉnh núi nở rộ một đóa màu đen đít đóa hoa yêu dị. Trên Thiên Lang Sơn, đã muốn di động đến Thiên Lang Sơn một góc đít bên trong thiên không thần miếu. Giờ phút này, một hơi đồng đỏ cự đỉnh đứng ngay ngắn tại tỉnh thất đít trung ương. Màu tím trên cự đỉnh bốc lên xuất hiện màu tím đít làn khói. Mà ở kia màu tím đít trên cự đỉnh Tử Dương đỉnh ba cái phong cách cổ xưa đít chữ to càng lộ vẻ trang trọng. Mà ở bên dưới đỉnh này, ngồi xếp bằng một người trên đầu sinh hai cái thật dài sừng. Nho nhỏ đít đầu. Nhưng mà mi tâm đã có ba khối cường đại thần cách đít quá dị bóng người. Nhanh lên. Đây ảnh tộc đức hạt châu quả nhiên là dị bảo. Một cái phàm giới vật. Dùng của ta Tử Dương đỉnh luyện chế. Vậy mà muốn ròng rã luyện hóa một năm mới sinh ra vẻ bại. Thiên yêu ròng rã tại dưới đỉnh chờ đợi một năm. Rốt cục tại hôm nay mới cảm ứng được tỳ bà châu đức phòng ngự đã muốn cũng bị luyện hóa rớt. Đại công cáo thành, đã không còn lâu nữa. Thiên yêu đít một đôi màu đỏ tươi đít trong con ngươi, lộ ra kiềm chế không được đít vui sướng. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài trận pháp lại truyền đến tiểu kim bằng vội vàng đít thanh âm, không tốt rồi. Đại trưởng lão, không tốt rồi. Đáng ghét. Nghe thấy tiểu kim bằng đít thanh âm. Thiên yêu trong lòng căm tức. Thầm mắng. Chính mình đã muốn dặn dò tiểu tử này. Để hắn không cần quấy rầy. Nhưng cố tình còn tại loại này thời điểm quấy rầy. Muốn nhiều đáng ghét có bao nhiêu đáng ghét. Dựa theo thiên yêu đức ý nghĩ chính là được hoàn toàn đức đóng lại bên ngoài trận pháp này đức hệ thống truyền âm. Để bên ngoài đức thanh âm vào không được. Như vậy người khác liền không thể quấy rầy hắn. Nhưng mà ngay tại thiên yêu muốn đóng lại hệ thống truyền âm đức thời điểm. Chợt nghe thấy tiểu kim bằng dồn dập đức hô lên đại trưởng lão. Nho thần cùng thiên tí thần Phật bọn họ trở về núi. Nếu chỉ là đây một câu, thiên yêu coi như không có nghe gặp. Những người này trở về núi cùng hắn có cái gì quan hệ? Coi như là tìm hắn khởi binh vấn tội. Hắn cũng có thể kéo dài tới luyện hóa tỳ bà châu lại nói. Bất quá phía sau tiểu kim bằng còn có một câu. Hiện tại bọn họ đi Vọng Thiên Nhai Thả Diệp không đi. Cản cũng ngăn không được a. Thả Diệp không, bọn họ dám. Gần như là sau một giây, thiên yêu đích thân thể đã muốn xuất hiện ở trận pháp ở ngoài tiểu kim bằng đích trước mặt. Đột nhiên xuất hiện đích thiên yêu đem tiểu kim bằng hoảng sợ. Huyết sắc giấy vay nợ sô đu. Bất quá tỉnh ngộ lại đức tiểu kim bằng hay là còn là. Vẫn là khẩn trương hô lên đại trưởng lão. Không tốt. Bọn họ cũng sắp đến Vọng Thiên Nhai. Đối với thiên yêu mà nói, những chuyện khác chuyện hắn có thể coi như không có trông thấy. Nhưng mà Thả Diệp không loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể đồng ý. Đối với Diệp không đức cường hận là một cái phương diện. Mà thiên yêu cầm lấy Diệp không hiển nhiên còn có càng thêm trọng yếu đức tác dụng. Tỷ như, hắn muốn giết chết Diệp không mới có thể có kế tiếp người thiên mệnh xuất hiện. Hay hoặc là, hắn thật sự không tốt còn muốn đem mình đức yêu chủng dưới tại Diệp không đức trong thân thể đi xong thượng giới thông đạo. Bởi vậy, mặc kệ về công về tư, thiên yêu đều tuyệt đối không thể cho phép Diệp không thoát đi. Cũng chính là bởi vậy, hắn đành phải ngừng tay trong đức sự tình, đi chạy tới xử lý chuyện này. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tỉnh thất. Thiên yêu nói xong đây một câu. Lại dặn dò. Ngươi tại cửa phòng thủ. nghe thấy bên trong có cái gì động tĩnh hoặc là thần lực đích thay đổi, lập tức đi ra ngoài cho ta biết. Thiên yêu sợ hãi mình ở bên ngoài chậm trễ đích thời gian quá dài, Tử Dương đỉnh sẽ đem Tỳ Bà Châu cấp luyện phá hủy, vậy lỗ vốn to. Cho nên lúc này mới dặn dò Tiểu Kim bằng một câu. Hắn vội vàng đuổi ra đi ứng phó nho thần đám người. Các vị, chậm đã, không được phóng thiết diệp không? Thiên yêu điên cuồng hét lên một tiếng. Hóa thành lốc xoáy giống như. Đi ra ngoài ngăn cản nho thần cùng thiên tí thần Phật đám người. Bất quá nhìn hắn vừa đi. Tiểu Kim bằng nhưng lại là tròng mắt vừa chuyển. Qua lại do dự đã lâu. Lúc này mới đi vào thiên yêu đích tỉnh thất bên trong. Thiên không thần miếu đích nhà tù. Thiên không thần miếu có một cái phòng giam nhỏ, nơi này vốn là giam giữ những. Này phạm sai lầm đích thần miếu thủ vệ đó dùng. Bất quá lần này thiên yêu trở về, đem thiên không thần miếu dùng đứng lên, đây phòng giam nhỏ cũng dùng đứng lên. Trong phòng giam chẳng những giam giữ một ít không muốn nghe theo thiên yêu mệnh lệnh đích trưởng lão, còn giam giữ lục đinh lục giáp ma thần đám người. Trong đó còn có Tiểu Kim bằng đích cha. Cuồng bằng. Khốn nạn. Nghiệt tử. Ta lấy là lấy làm cho rằng hắn tướng mạo xấu xí cũng vậy thì thôi, nhưng mà tâm địa của hắn nhưng lại là càng xấu. Ta cuồng bằng không có con như vậy. Nào đó bên trong phòng giam. Cuồng bằng luôn luôn đều ở lớn tiếng tức giận mắng. Từ sau khi hắn bị giam vào. Hắn cũng không có đình chỉ quá tiếng mắng. Quả thật. Con của mình làm ra loại chuyện này. Ngươi muốn cuồng bằng hiện tại ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn lại thế nào ngồi được dưới đâu. Cho nên một năm này tới nay, hắn gì thời điểm cũng không làm, ngay tại bên trong phòng giam lên tiếng mắng to. Bắt đầu Tiểu Kim bằng còn nhìn xem lão phụ, không qua đây bị mắng hai lần, hắn cũng tới đứt ít đi. Bất quá cuồng bằng cũng không có bởi vậy mà nhục chí, ngược lại là mắng đứt càng thêm đứt chịu khó. Rốt cục tại đây ngày, hắn đứt nhục mạ bên trong. Một cái mặt màu trắng dài quần áo đích thiếu niên đi đến. Cha! Ngươi đừng mắng. Ngươi hãy nghe ta nói. Không bao lâu sau trên vọng thiên nhai. Phương xa. Thiên yêu đã cùng nho thần đám người một lời không hợp tại thượng giới thôn đạo lúc trước chiến đấu lên. Mà lúc này. Một cái mặt màu trắng ma bào đứt mũi ưng nam tử nhưng lại là đi lên vọng thiên nhai đứt đỉnh núi cao nhất. Là đại trưởng lão để cho ta tới nhìn hắn đứt. Cuồng bằng đi lên vọng thiên nhai không lâu sau, liền bay lên chỗ cao nhất, đứng ở diệp không đứt trước mặt. Tam đệ. Giờ phút này đang có vài con thần ưng mộ diệp không đứt nội tạng. Nhìn loại này thảm trạng. Thiết cốt bung bung đứt cuồng bằng đều trong mắt rưng rưng. Bất quá hắn không dám có đại động chỉ đuổi đi thần ưng. Chỉ có thấp giọng truyền âm nói tam đệ. Tỉnh lại. Tam đệ tỉnh lại a. Cuồng bằng vốn có lấy là lấy làm cho rằng muốn la lên thật lâu. Giống như kẻ tù tội tới rồi loại này phần trên. Chỉ có phong bế chính mình đứt sáu giác quan giảm nhỏ thống khổ. Bất quá lại không nghĩ rằng. Hắn mới kêu tiếng thứ hai. Liền nhận được diệp không đứt trả lời cuồng bằng đại ca. Sao ngươi lại tới đây? Chuyện gì? Cuồng bằng vừa nghe diệp không đứt ngôn ngữ khẩu khí đều thập phần đứt thanh tĩnh. Cũng không suy suốt. Hắn mở miệng nói tam đệ. Ta muốn ta nghĩ muốn cứu ngươi. Nhưng mà nếu nơi này phát sinh bất luận đích khác thường sẽ khiến cho thiên yêu đích hoài nghi. Như vậy chúng ta cũng không có đào tẩu đích thời gian. Diệp không nói vậy ngươi ý muốn như thế nào? Cuồng Bằng lại một lần rưng rưng nói lập tức ngươi không nên cử động. Ta sẽ dùng một cái tội ác tày trời người xấu đích thần thể ngụy trang thành ngươi như vậy. Sau đó mang ngươi đào tẩu. Tấu chương lễ từ võng thư hữu tuyên bố gột quai quép. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương, vậy làm phiền có thể to lắm. Tờ, U, tiên cuồng đồ 2993 nhân thần đều ghét. Võng cột quai quép. 2993 người thần tổng cộng khí. Âm âm âm. Kịch liệt đứt tiếng nổ mạnh còn tại Thiên Lan Sơn đứt bên trong không gian kích động. Xa xôi đứt có thể trông thấy thiên yêu đang ở bị một đám người vây công. Mà ở Thiên Lan Sơn cùng thần phong ở giữa sườn núi đứt lục bình trên thông đạo. Một cái mặt màu trắng ma bào đứt mũi ưng nam tử chính giúp đỡ một cái thất tha thất thểu đứt thân ảnh. Bước nhanh thoát đi Thiên Lan Sơn. Tầm mắt chuyển qua Thiên Lan Sơn càng thêm xa xôi chỗ. Trên vọng thiên nhai, một đóa màu đen đứt đóa hoa yêu dị còn đang nở rộ. Đó là từ vô số đen ở mộ đứt thần ưng nhào vào trên thân thể một người. Tam đệ, nhanh lên, hắn còn không có phát hiện. Cuồng Bằng giúp đỡ Diệp Không, bước nhanh thoát đi Thiên Lan Sơn. Ngay tại đi vào thần phong lưng núi đích đỉnh núi. Cuồng Bằng hay là còn là. Vẫn là không khỏi dừng bước lại. Một đôi thâm thuế đích đôi mắt ưng dạng đích hai mắt. Bắn về phía vọng thiên nhai đích phương hướng. Huyết nhục mơ hồ đích Diệp Không từ trên vọng thiên nhai xuống dưới. Đã muốn có thể vận hành thần lực. Đã muốn khôi phục không ít. Hắn không khỏi lại một lần mở miệng hỏi, đại ca, vừa rồi thay đi đứt rốt cuộc là ai a? Ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Ồ, là một cái tội ác tày trời đứt người xấu, bị ta chế phục. Cuồng Bằng lúc này mới thu hồi thâm thuế đứt tầm mắt. Quay đầu lại, giúp đỡ Diệp Không đi bước một đi xuống thần phong lưng núi đỉnh. Tới cùng ai a? Lấy đại ca đức tu vi tại trên Thiên Lan Sơn chỉ sợ giống như đức thủ vệ đều khó có thể chế phục đi. Diệp Không hay là còn lạc, vẫn là vừa đi vừa hỏi. Hiện tại không phải hỏi cái này đức thời điểm, chúng ta còn không có an toàn, đi mau. Cuồng Bằng cuối cùng một lần nhìn lại vọng thiên nhai liếc mắt một cái, giúp đỡ Diệp Không kiên định đi ra thần phong lưng núi đỉnh. Ngay khi cái kia một bước đi ra, là đập vào mặt mà đến đứt lạnh thấu xương thần phong. Quay đầu lại, Thiên Lan Sơn rốt cuộc nhìn không thấy. Thiên Lan Sơn đứt chiến đấu còn tại liên tục. Bất quá thiên yêu nhưng lại là trong lòng càng ngày càng lo lắng đứng lên. Bởi vì hắn đứt Tử Dương đỉnh còn tại luyện hóa kia tỳ bà châu đâu. Hắn chỉ là muốn đem tỳ bà châu trong đó Diệp Không lưu lại đức thần thức cùng châu trong đức chống cự cấp luyện rụng. Nhưng mà nếu luyện chế đức thời gian quá dài, là có thể đem tỳ bà châu cấp luyện chế hư hao. Dù cho tỳ bà châu có một chút điểm đức hư hao tạo thành hắn không thể thượng giới, vậy làm phiền có thể to lắm. Sở hữu thiên không thần miếu đức trưởng lão nghe lệnh. Chẳng lẽ đại trưởng lão tại chống đỡ xâm lấn? Các ngươi toàn bộ đều muốn phải khoanh tay đứng nhìn có thể nào? Toàn bộ đều đi ra cho ta, toàn bộ. Những này thiên không thần miếu đức trưởng lão trông thấy tới nhân trung có nho thần cùng thiên tí Phật thần. Bọn họ vốn có chính là được thiên không thần miếu đức trưởng lão. Cho nên những này trưởng lão cũng không biết giúp ai. Đang ở trong ngóng. Bất quá bị đại trưởng lão đây một cái hô to. Bọn họ chỉ có đều bất đắc dĩ đi tới. Bọn họ đây là tiến công thiên không thần miếu, là bất trung, là đối với thủy thần khinh nhờn, là phản loạn. Cản lại cho ta. Thiên yêu Lệ Thanh nộ hống, mệnh lệnh dưới tay trưởng lão đi ngắn mũi đứt ngăn cản trụ nho thần đám người. Bên trong thiên không thần miếu, một đạo quang ảnh chớp động, một người trên đầu có hai cái to lớn sừng đứt bóng người đi đến. Hắn cũng không để ý gì tới lại những này hoảng sợ quỳ xuống đứt thần miếu thủ vệ, mà là đi nhanh không chờ đợi được chạy về phía hắn đứt tỉnh thất phương hướng. Đây là đi vào tỉnh thất cửa. Thiên yêu không có trông thấy tiểu kim bằng đứt thân ảnh. Trong tim của hắn nhất thời cả kinh. Không tốt. Hắn tật phong giống như chạy vào tỉnh thất bên trong, chỉ thấy kia tử dương đỉnh như trước tím khói lượn lờ. Bất quá chờ hắn cúi đầu hướng tử dương đỉnh trong đó nhìn lại, hắn nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm. Hạt châu đã không có. A thiên yêu đích tiếng gầm gừ phản phất gió bão giống nhau từ thiên không thần miếu truyền ra. Vang vọng toàn bộ thiên lang sơn không gian. Là ai cầm đi của ta hạt châu? Thiên yêu Lệ Thanh nộ hống tiểu kim bằng, khốn nạn, ngươi đi nơi nào? Mấy cái thủ vệ nơm nớp lo sợ đích đi lên nói, đại trưởng lão, vừa rồi kim bằng tổng quản đi phòng giam nhỏ. Bọn họ mà nói âm còn chưa lạc, thiên yêu đích thân ảnh đã muốn biến mất đương trường. Phòng giam nhỏ không có. Cuồng bằng cũng không ở tại. Khốn nạn, nhất định là đi vọng thiên nhai. Gần như là một cái hơi thở không đến đích thời điểm, thiên yêu cũng đã từ nhỏ nhà tù đi tới vọng thiên nhai. Khi trông thấy bóng người kia hơn 10 chỉ thần ưng màu đen đứt lông chim ngăn trở. Thiên yêu hay là còn là. Vẫn là trong lòng buông lỏng. Bất quá tiếp theo. Hắn liền phát hiện cái gì. Cút. Thiên yêu bàn tay to vung lên. Trước mặt đứt hơn 10 chỉ thần ưng toàn bộ mất đi lực lượng giống như. Đánh toàn từ giữa không trung bên trong ngã quỵ. Mà kia hơn 10 chỉ thần ưng toàn bộ rơi xuống về sau, xuất hiện đích cũng là một cái huyết nhục mơ hồ đích thân thể. Bất quá lấy thiên yêu đích tu vi, hay là còn lạc, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra bất đồng. Khốn nạn! Tiểu kim bằng, thế nào đóng tại nơi này chính là ngươi? Thiên yêu đích rống giận giống như chuông lớn giận đập. Đại trưởng lão đại nhân! Là ta cha. Ta đi xem ta cha. Hắn vậy mà hiếp bức trụ ta. Sau đó đem ta đóng tại nơi này. Đem Diệp không thả. Đại trưởng lão cứu ta. Tiểu kim bằng hữu khí vô lực nói. Ha ha, ha ha ha. Thiên yêu ngửa mặt lên trời cười dài, nói ngươi còn tại diễn trò. Ngươi cho ta thiên yêu là ngốc sao? Nếu như là cùng bằng hiếp bức ngươi, hắn chỉ biết là phóng thiết Diệp không? Lại như thế nào biết đi ta tỉnh thất lấy đi ảnh tộc hạt châu? Tiểu kim bằng, ngươi khốn nạn, ngươi không phải trung nhẫn thần mà. Ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi vì sao còn muốn bất trung? Tiểu kim bằng bị thiên yêu xuyên qua, cũng không che giấu. Ngẫm đầu, một đôi huyết nhục mơ hồ đứt mặt nhìn thiên yêu. Ha ha cười nói ta trung với đề bạc của ta thần vương. Nhưng mà càng trung với phụ mẫu ta. Một cái liền cha mẹ thân nhân đều không trung đứt người, còn trông cậy vào hắn có thể trung với người khác mà. Thật là ngu xuẩn. Nguyên lai ngươi luôn luôn đều là đang diễn trò. Ngươi cử báo Diệp không bọn họ đào tẩu chỉ là vì lừa gạt của ta tín nhiệm. Thiên yêu giờ phút này minh bạch hết thảy. Trong lòng càng thêm đứt giận. Nghiến răng nghiến lợi nói ngươi quả nhiên là lại trung lại nhẫn. Hảo hảo hảo. Không thể tưởng được ta thiên yêu diễn 1000 vạn năm đứt diễn. Cuối cùng vậy mà cống ngầm ngươi lật thuyền. Cuối cùng bị ngươi đây tiểu tạp chủng cấp lừa đảo. Bất quá, ngươi không cần đắc ý, bọn họ chạy ra nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta liền đuổi không kịp bọn họ mà. Chờ ta cầm lại bọn họ, thuận lợi ta muốn làm trò ngươi nhiều mặt giết chết ngươi. Trong lúc đang nói, thiên yêu hóa thành một đạo quang ảnh, biến mất tại thiên lang sơn đích không gian. Thiên yêu vừa đi, bên kia đang ở chiến đấu kịch liệt đích nho thần cùng các trưởng lão khác cũng đều lười biếng. Lúc này có người nói, đóng tại trên vọng thiên nhai đích không phải Diệp Không, là Tiểu Kim Bằng. Nếu đã Diệp Không cùng thiên yêu đều không ở tại kia, người ở chỗ này chờ còn muốn đánh sống đánh chết làm gì? Vì thế, mọi người cùng nhau đi vào vọng thiên nhai. Nho thần đám người nhìn lại, quả thật là Tiểu Kim Bằng bị đóng tại nơi này. Quan thần giận dữ, đi tới nói nghe nói chính là được hỗn đảng này phản bội Diệp Không huynh đệ. Còn nghe nói lục đinh lục giáp ma thần tìm được ly khai thiên không thần miếu đích biện pháp, cũng bị hắn bắt giữ đứng lên. Cái này phản đồ, hồn thờ ơ.